Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1320, hào môn giả thiên kim, 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ thế giới nam chính làm bao nhiêu tổn thương nàng chuyện, chỉ cần đánh lấy yêu danh nghĩa, thế giới nữ chính đều sẽ tha thứ hắn. Đồng thời một bộ thì ra hắn vì ta thế mà tụ khổ nhiều như vậy ba lạp. Cố Thiền Vũ thật sự ha ha, thế giới nữ chính rộng lớn bụng giả để nàng xấu hổ. Mặc dù mở họp báo giải thích phi pháp giam cầm chuyện, nhưng là Mặc Môn Thừa tại Mặc thị địa vị vẫn như cũ tràn ngập nguy hiểm. Hiện tại cổ đông đối Mặc Môn Thừa đã không tín nhiệm. Mới từ trại tạm giam ra tới, Mặc Môn Thừa còn không có thở một ngụm, đi vuốt một vuốt hắn cùng Phó Vũ Tình quan hệ, hắn liền lâm vào Mặc thị tranh đấu trong. Mặc Tử tại Mặc thị tập đoàn ẩn núp rất nhiều năm, cũng ngấp nghé Mặc Môn Thừa Mặc thị người cầm quyền vị trí rất nhiều năm. Lần này thật vất vả mở ra Mặc Môn Thừa đột phá khẩu, Mặc Tự tất nhiên sẽ không bỏ qua lần này thượng vị cơ hội. Mặc Môn Thừa cùng Mặc Tự nội đấu phi thường kịch liệt, một núi không thể chứa nhị hổ, hiện tại bọn hắn tiêu hao Mặc thị tài nguyên tại đấu pháp. Vì có thể tại trận này đấu tranh thắng lợi, Mặc Tự tìm cho mình một cái cường đại nhà ngoại, vì có thể đấu thắng Mặc Môn Thừa, hắn thậm chí dẫn sói vào nhà. Mặc Tự cùng Lý Thị thông gia. Hắn cùng Lý Thị hợp tác cùng nhau phá đổ Mặc thị, thì tương đương với đem ba hắn một tay thành lập thương nghiệp đế quốc tự tay đưa cho Lý Thị. Mặc Tự này một loạt cử động, để Cố Thiền Vũ nhìn mà than thở. Đầu tiên là đem Mặc thị nước đảo loạn, sau đó để cổ đông đối Mặc Môn Thừa thất vọng, cuối cùng là cùng Mặc Môn Thừa cứng đối cứng tranh quyền. Mặc dù ban giám đốc đối Mặc Môn Thừa rất thất vọng, nhưng Mặc Môn Thừa nhiều năm như vậy căn cơ tại. Không phải một cái Mặc Tự có thể tùy tiện có thể dung chuyên. Mặc Tự cũng không thất vọng, quay đầu đã tìm được một cái bối cảnh cường đại vị hôn thê, sau đó cùng vị hôn thê nhà cùng nhau đối phó Mặc thị. Kỳ thật Mặc Tự vốn dĩ không phải nghĩ làm như vậy, nhưng là thấy thực sự không tranh nổi Mặc Môn Thừa, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng thứ hai bộ phương án đem Mặc thị nước quấy nhiễu loạn hơn. Cố Thiền Vũ thực tình cảm thấy Mặc Tự là một cái lại hung ác lại có thể nhịn người. Điểm ấy Mặc Môn Thừa thật đúng là so ra kém hắn. Mặc Môn Thừa chính là Thiên Hàn Vương phá đại tổng tài. Trước đó Mặc Tự nói qua không phá thì không xây được. Nếu như Mặc thị không sụp đổ, kia Mặc thị vĩnh viễn cũng không thể nào là Mặc Tự Mặc thị. Cho nên hắn không có một chút gánh nặng trong lòng liên hợp người ngoài phá hủy Mặc thị. Chỉ bằng Mặc Tự cái này sát phạt quả đoán sức mạnh. Cố Thiền Vũ tin tưởng một ngày nào đó hắn sẽ liên tiếp Lý Thị một khối chiếm đoạt. Nam nhân này dã tâm phi thường lớn. Bởi vì Lý Thị quấy nhiễu, Mặc thị cái này cường đại thương nghiệp đế quốc xuất hiện vết rách, mà Mặc Tự để cái này vết rạn càng lúc càng lớn. Mặc thị tình huống hiện tại vô cùng nguy hiểm. Phó Vũ Tình biết Mặc Môn Thừa tình cảnh về sau đó cùng chung hoạn nạn đi chiếu cố Mặc Môn Thừa. Phó Vũ Tình tại cùng Mặc Môn Thừa mở làm sáng tỏ mới văn họp báo lúc. Quan hệ của hai người liền hòa hoãn, có một loại im ắng mập mờ. Hiện tại Phó Vũ Tình đã theo Trình ra rời ra ngoài ở, Trình mụ mụ vẫn luôn tại bệnh viện chiếu cố Trình ba, mặc dù biết chuyện này, nhưng là nàng thật không có tinh lực xen vào nữa, cũng liền tùy Phó Vũ Tình đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mặc Ngôn Thừa biết Phó Vũ Tình rời ra ngoài về sau, ngẫu nhiên trở về tìm nàng, mặc dù không có lại làm qua cái gì thân mật cử động. Nhưng là bầu không khí lại phi thường hài hòa. Mỗi lần Mặc Ngôn Thừa tìm đến nàng, Phó Vũ Tình đều sẽ nói với mình đây là một lần cuối cùng thấy Mặc Ngôn Thừa. Nhưng nhìn thấy Mặc Ngôn Thừa về sau, cái gì cầu thi ý nghĩ cũng không có. Hai người cứ như vậy thật không minh bạch liên lạc. Thẳng đến Mặc thị phát sinh chuyện lớn như vậy, Mặc Ngôn Thừa sứt đầu mẻ chán không có thời gian đi tìm Phó Vũ Tình. Cách chương.